Lành nhìn cái đầm còn mới tinh vừa được mình giặt sạch xong thì ngầm gật đầu ưng ý. Không uổng công sức của nàng đã ngồi giặt cả buổi trời. Cái đầm này mắc tiền, nếu như bỏ đi thì ủa lắm. Thôi thì giặt xong để đó, có dịp thì đem trả lại cũng chẳng sao. Nhớ em quá, Hải tranh thủ làm xong công việc liền tới thăm Lành ngay. Cậu còn mua cho nàng khá nhiều thứ bổ dưỡng cho bà bầu, mặc dù số đồ bổ kia nàng dùng vẫn còn chưa hết. Lành nhận ra vòng tay rắn giỏi cùng giọng nói trầm ấm kia của Hải, thì nàng cứ để cậu ôm từ phía sau, bàn tay nhẹ đưa lên, chạm tới gương mặt tuấn tú ấy. Cậu đói chưa? Em dọn cơm ra rồi mình cùng ăn. Lành cất giọng ngọt ngào. Hải cúi đầu chạm nhẹ chóp mũi tới mái tóc non mềm của Lành, khẽ nhắm mắt hít sâu. Cậu thực quá nhớ mùi hương tóc thoang thoảng bổ kết của em ấy. Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi mà cứ để cho em ấy một thân bầu bì sớm tối như vậy. Cậu ước gì cha với má không cấm cản cậu mà chấp thuận cho cậu rước em Lành về để tiện bề chăm sóc. Cậu thiệt sự muốn lắm, nhưng mà cậu không dám cãi lời họ. Nếu như cãi lời thì cậu sợ em Lành lẫn đứa nhỏ trong bụng này cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì cậu biết cha với má của cậu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào miễn sao tách được em Lành rời xa khỏi vòng tay của cậu. Anh thèm ăn đồ em nấu lắm, nhanh dọn đi rồi mình ăn. Hải cười cười ngồi xuống chiếc ghế đầu đóng bằng cây mủ u, chờ Lành dọn cơm ra cho cậu ăn. Cậu đã để dành bụng đói từ sáng tới giờ, chỉ để ăn được bữa cơm của em ấy nấu thiệt nhiều. Vì vậy, vừa ngửi được mùi đồ ăn được hâm nóng ở sau trái bếp mà đã làm bụng cậu sôi lên ọt ọt vì đói. Đồ ăn nóng chẳng mấy chốc được bưng ra, toàn là những món cậu thích. Lành ngày nào cũng nấu mấy món Hải thích, vì nàng không biết cậu sẽ ghé thăm nàng vào lúc nào, nên cứ ngày nào cũng nấu như vậy, để khi nào mà cậu tới thăm nàng thì sẽ có để ăn ngay. Mặc dù có một số món nàng không thích ăn và cũng không ăn được, nhưng vì chiều Hải, nàng đều nấu và tập ăn dần cho quen. Cậu đưa chén đây em bới cơm cho. Lành cầm lấy chén đá trong tay Hải, chậm rãi múc từng muỗng cơm vô chén, cho tới khi đã đầy ắp. Chén cơm trắng bốc khói cùng với canh khổ qua nhồi thịt, thêm một đĩa sườn heo ram ram mặn, làm cho Hải không chần chừ nữa mà ăn một cách ngon lành. Em ăn luôn đi nè. Hải nhận thấy Lành ngồi xuống mà vẫn chưa muốn ăn, thì cậu thúc giục. Đôi đũa trên tay cũng hướng tới tô canh khổ qua, gắp qua chén cho Lành một miếng. Lành nhìn khổ qua trong chén, khẽ mím môi, rồi cũng cố gắng cắn một miếng nhanh nuốt nó xuống bụng. Thiệt ra, nàng không thích khổ qua, có thể nói là nàng không ăn được. Nhưng vì đây là món của Hải thích, nên nàng cũng chỉ đành tập tành ăn cho qua bữa. Bởi vậy, nói sao mà nàng dù được tầm bổ đủ thứ, nhưng vẫn ốm yếu xanh xao. Có mấy người cũng dặn dò vì sao mà Lành không làm riêng một món nàng ăn được để ăn cơm, chứ ăn theo Hải, toàn mấy thứ không ăn được như vậy thì sao mà đành chịu nổi. Lành cũng muốn lắm chứ, nhưng vì dạo gần đây tiền bạc không có nhiều, thêm nữa tính của Hải mọi thứ đều tốt, nhưng mà khi làm chật món ăn của cậu thích thì cậu rất khó tính y như hai người khác nhau vậy. Nhớ tầm đâu đó vài tháng trước, lúc đó Lành không biết Hải sẽ ghé qua, nên nàng vẫn như mọi ngày nấu những món chay đạm bạc và canh hẹ tàu hũ non để tự mình ăn cơm, vì nàng là một người thích ăn những món thanh đạm và được theo má nuôi ăn chay trường từ nhỏ, nên là sớm cũng đã quen rồi. Ngờ đâu tự dưng Hải đến bất thình lình mà hình như còn say rượu. Cậu ánh mắt lừ đừ chẳng nói năng gì mà vung tay hất thẳng mâm cơm trên bàn, khiến cho đồ ăn nằm ngổn ngang trên mặt đất, rồi hậm hực nói đồ ăn của nàng nấu kiểu này chó còn chê. Lành lúc đó uất ức tới nỗi ngồi ở góc nhà khóc một buổi trời. Tới lúc Hải tỉnh rượu thức dậy thì cậu không nhớ chuyện gì xảy ra. Cậu thấy nàng khóc thì vội dỗ dành hỏi vì sao, nhưng Lành không nói, nên cậu cứ tưởng nàng bị ai đó ăn hiếp. Lành lúc đó thấy cậu thành một người có tính tình kỳ quặc như vậy cũng muốn rời xa Hải lắm, nhưng mà bởi lúc đó nàng quá thương cậu, kèm theo nữa đã trao thân cho cậu rồi thì làm sao còn có thể bước thêm bước nữa, nên cứ như vậy lẳng lặng chịu đựng và chiều theo ý của cậu. Tới tận bây giờ, chuyện đó đã qua một thời gian, Lành cũng đang bắt đầu suy nghĩ liệu rằng Hải có thương nàng thiệt lòng không, hay cậu ấy chỉ xem nàng là một đứa con gái mới lớn còn non trẻ dễ dàng dụ dỗ. Mà còn nàng nữa, nàng cũng không rõ hiện tại nàng còn thương Hải như ngày xưa nữa không, khi mà bây giờ cậu có tới cũng được mà không tới cũng chẳng sao. Nhớ khi trước, Hải vắng một chút thì nàng đã nhớ tới nỗi đứng ngồi không yên, khác xa với cảm xúc lúc này. Mang danh có chồng cũng như không có. Lúc nàng cần cậu thì cậu mất tâm, tới chuyện của đàn ông trong nhà cũng tự mình làm nấy. Rồi còn kể cả những lúc cự cãi bị người khác ăn hiếp thì nàng cũng tự mình cam chịu. Tới khi Hải biết chuyện thì cậu cũng im lặng cho qua vì sợ lớn chuyện. Tới nhà bên đó làm cho Lành có chút tủi thân lẫn bất mãn khi người mình thương lại không đứng ra bảo vệ mình. Cô... gì vậy? Khuê bắt chéo chân lật lật vài trang sách mới của Hải mua về cho mình. Khi nghe thằng Tẹo kế bên kêu thì cũng nhẹ giọng trả lời. Con nhớ tía má của con. Thằng Tẹo cắn môi ngập ngừng nói, đã quá lâu nó chưa về nhà. Nó nhớ tía, nhớ má, nhớ luôn mấy con gà trong sân, nhớ con phèn luôn vẫy đuôi khi chở nó về nhà. Khuê đang đọc sách, nghe thằng Tẹo nói như vậy thì cô cũng biết, nên cô đi tới hộc tủ đem ra vài đồng bạc lẻ đưa cho nó, rồi dặn dò nhớ về sớm. Sống ở cái nhà này, kèm theo chơi với thằng Tẹo, nên cái tính hách dịch của cô cũng thay đổi ít nhiều, lâu lâu chỉ còn hơi tin tỉn một chút thôi. Thì về đó đi, cho mày vài đồng lẻ, nhớ về trước trời tối là được rồi. Thằng Tẹo nhìn vài đồng lẻ của Khuê đưa mà cảm ơn rối rít, nó cười hì hì cầm tiền chạy đi và hứa sẽ về sớm nhất có thể để cho Khuê không lo lắng. Mày cũng nhớ nhà nữa hả? Khuê nhìn con hầu bên cạnh cứ mếu mếu như sắp khóc thì cũng hỏi thử coi nó muốn gì. Nếu như nó nhớ nhà nữa thì cô cho nó về một bữa luôn, coi như cô làm phúc. Cô còn chọc con. Con mồ côi làm gì có nhà mà nhớ. Ở ha, quên. Khuê gãi gãi đầu sực nhớ ra, con hầu tên bưởi này của mình nó mồ côi từ nhỏ, thì làm sao mà có nhà để nhớ. Nhưng mà thấy nó cứ mếu mếu cái mỏ như vậy, thì cô có hơi thắc mắc nên cô hỏi tiếp. Rồi mắc gì mếu? Con nói cô hứa đừng dạy con. Cô hầu tay nắm vạt áo mân mê có chút không dám nói vì sợ Khuê chửi một trận, nên nó đành phải hỏi trước đặng chắc ăn hơn. Hứa, rồi nói đi. Khuê gấp cuốn sách lại để trên bàn, ánh mắt cũng tập trung trên người con hầu để coi thử nó muốn nói cái gì mà bắt cô hứa thấy ghê vậy. Dạ cô cho con. Nói cà nhựa một hồi là tao đập mày sùi bọt mép bây giờ. Muốn nghe nó nói lẹ mà nó cứ nói chuyện kéo nhựa ra. Nếu như có cây chổi ở đây là cô đập nó liền. Dạ. Cô cho con đi coi hát bên làng Tân An. Con hầu nghe Khuê hù cùn sợ nên rất nhanh nói ra ý muốn của mình. Bữa ngồi ăn bún mắm thì nghe nói có gánh hát sắp tới đó diễn nên nó cũng muốn coi hát lắm. Nhưng mà phận tôi tớ, mần sao dám đèo bòng. Chỉ có hôm nay thấy tâm tình của Khuê tốt nên mới mạnh dạn xin thử. Nếu như thằng Tẹo xin được thì chắc nó cũng xin được mà. Có tiền không mà đòi đi coi hát? Dạ không. Con hầu buồn rầu trả lời, người ta hát ở trong sân đình, nếu như muốn vô coi thì phải trả tiền, còn nó không có tiền, chắc chỉ có thể chui lỗ chó, còn không thì đu trên đọt cây mà thôi. Cho mày tiền coi hát, đi lẹ lẹ rồi về, bữa nay tao cũng muốn về lại nhà tao chơi, xả hơi, mấy đứa bay một bữa. Khuê đưa tiền cho con hầu xong, thì tự mình lấy túi sách đi ra đường kiếm xe kéo để về nhà mình, thăm cha với má. Lúc đi ngang gian nhà chính, cô có nghe loáng thoáng từ miệng của bà nội Hải đang phê bình cô với cha má chồng rằng cô là phận dâu con mà không biết ý tứ. Rồi nói cô tuổi Tuất là xui xẻo xung khắc với mệnh của bà, làm cho Khuê dù bực tức muốn nói lại nhưng mà cũng phải ráng cắn răng coi như không nghe, không thấy gì hết. Cô thề nếu như không phải tại cái gia cảnh của cô hiện giờ thì cô đã nói thẳng mặt bà nội của Hải rồi. Thân là người lớn mà không nên thân, dung túng cho người hầu lên mặt gia chủ. Tới đám cưới lẫn đám hỏi của cháu trai mình còn không có mặt thì đừng hòng phê phán cô. Khuê về tới nhà, liền được người hầu bắt gặp. Nó mừng rỡ muốn vào thông báo ngay cho cha má của cô, nhưng bị Khuê giữ lại và dặn đừng vô thông báo cho cha má rằng mình đã về để tạo sự bất ngờ cho họ. Cô rón rén nhấc gót chân bước vào nhà như ăn trộm, chỉ vì muốn nhìn thử phản ứng của cha với má rằng khi mình âm thầm trở về sẽ như thế nào. Nhưng sự việc không giống như cô sẽ nghĩ. Cũng nhờ cô âm thầm trở về như thế này nên cô mới biết được kế hoạch của họ vạch ra là như thế nào, khiến cho Khuê niềm tin như bị sụp đổ khi mà bị chính người thân, người mà mình thương yêu nhất lừa gạt. nhận thức được mình bị chính người thân làm một vố đau đớn như vậy. Nhưng Khuê hiện tại lại chẳng làm ầm lên, cô cư xử vô cùng bình thường và cũng chẳng hề nhắc tới vấn đề nợ nần của nhà nữa. Hiện tại cô đã biết cha má cô gạt cô vì muốn gả cô cho Hải. Thôi cũng đã cưới nhau rồi, nếu làm ầm lên thì cũng không hay. Việc cha má gạt cô để cô cưới Hải thì có thể không nhắc tới. Cô sẽ chấp nhận làm vợ của cậu vì cô đối với cậu cũng có chút gì đó gần gũi hơn trước. Nhưng chuyện bắt cô nhẫn nhịn khi bị cạnh khóe nữa thì sẽ không bao giờ. Khuê khẽ nở một nụ cười đắc ý rồi làm ra vẻ mặt bình tĩnh đi vào nhà. Kỳ này, cô không dẹp gọn hết cái đám xào bẩn bên nhà bên kia thì cô thề cô không lấy cái tên Khuê này nữa. Tại sân đình lúc này, trời chỉ vừa nhá nhem tối mà đã chật kín chỗ ngồi. Người thì trải chiếu, người thì lót guốc để ngồi, còn có người vì trả tiền nhiều hơn nên được xếp ngồi ở hàng ghế đầu vô cùng thoải mái. Còn có những người vì chật kín chỗ nên phải leo luôn đọt cây trong sân để coi cho rõ nữa. Gánh hát này từ Sài Thành mới được ông Từ ở đình thờ Thành Hoàng ở làng Tân An mời về vào hôm qua. Việc mời được gánh hát này cũng không phải dễ. Họ đòi trả tới 720 đồng Đông Dương, kèm theo 3 dạ lúa thì họ mới chấp nhận chống ghe xuống đây đặng mà hát đúng một đêm duy nhất. Bởi vậy, dù có phải trả tiền để được vô coi hát, mắc cách mấy thì họ cũng chấp nhận đưa ra. Nhìn khoảng sân nhỏ chẳng bao lâu đã kín chỗ ngồi, khiến cho ông Từ không khỏi hài lòng. Chuyến này có lẽ là cũng kiếm được một số tiền để cầm cự cái đình sắp sập rồi. Cũng may có cậu Hải cho mượn trước tiền, chứ nếu không cũng chẳng biết mời được họ bằng cách nào nữa. Do cái đình ở làng này cũng sắp sập tới nơi, vì không ai lui tới hương khói góp tiền sửa sang, vì vậy nó cứ ngày một hoang tàn, tới nỗi mấy đứa nhỏ còn không dám lui tới, vì dân chúng có truyền miệng nhau là đình làng có ma. Chỉ có Lành, chỉ có mình nàng bao nhiêu năm nay vẫn hay lui tới dâng hương, nên nhìn trong đình cũng bớt nguội lạnh phần nào. Nhưng mà vấn đề để tu sửa cả một đình làng lớn như vậy là một vấn đề vô cùng to lớn, khi mà chỉ có một mình Lành thì làm sao mà có thể làm được. Nàng còn định đem bán luôn đôi bông tai và những thứ giá trị để giúp ông Từ được phần nào hay phần đó nữa chứ. Nói vì sao nàng có thể tận tâm với đình làng này như thế thì nó cũng có nguyên do. Bởi đây là nơi nàng có thể nuôi tới tránh nắng tránh mưa khi chưa có mẹ nuôi đem về chăm sóc. Chỉ có ông Từ ở đây là nhân hậu. Ông cho nàng ăn, thi thoảng cũng cho nàng cái áo cũ rộng rinh để mặc khi trời nổi gió bấc. Dẫu chỉ là một chén cơm nguội hay một củ khoai lang cũng đủ làm cho Lành ấm lòng lúc ấy. Ai có ơn với nàng, nàng đều nhớ hết cả. Dù họ chỉ cho nàng một gáo nước mưa thì nàng vẫn nhớ. Lúc mà nàng định bán đôi bông tai này đi thì Hải hay tin, cậu vội vội vàng vàng đem tiền tới cho ông Từ mượn trước và nói hãy mời một gánh hát để người coi tới trả tiền. Ít nhiều gì cũng được vì cậu muốn ngôi đình này có nhiều người để trông nó bớt rùng rợn và có sinh khí hơn. Chứ ngày thường cậu nhìn cũng sợ, chứ đừng nói người khác. Rong rêu bám đầy, mái ngói lủng tùm lum, cỏ cây thì tùm, nói sao mà không sợ. Mà Hải đưa ra ý kiến là mời gánh hát như vậy là vì cậu sợ ông Từ nghĩ cậu đang cho tiền ông thì ông sẽ không dám nhận. Do bản thân cậu cũng khá là có tiếng, bởi cậu con của ông hội đồng dần làng bên, mà danh tiếng của ông hội đồng bên đó thì đương nhiên ông Từ rõ mà. Không tàn ác, không bạo tàn thì chẳng phải ông hội đồng dần. Nhất ông hội đồng dần còn nhì là ông cai tổng, nói trắng ra là cha của Khuê. Hai con người này nổi tiếng tàn độc từ cái thuở còn là thanh niên, chứ chẳng phải mới đây, tá điền nào mà chả thiếu chừng đâu một dạ lúa, rồi xin khất lại mùa sau thì cũng hiểu luôn cho số phận của nhà đó. Một thì làm công không gán nợ cho hết đời vì lãi mẹ cứ đẻ lãi con, còn hai là bị đem đi neo nước cho tới chết. Dân chúng ở đây cũng sợ lắm khi nghe tới hai cái tên này. Họ chẳng hiểu vì sao người ác thì luôn giàu, có của ăn của để, còn người ở hiền như bọn họ thì dù cố gắng làm lụng cách mấy thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Không những nghèo mà họ còn phải chịu sự áp bức từ bọn địa chủ gian ác coi mạng dân đen như cỏ rác. Chừng cỡ 2 tiếng sau, vở hát cũng bắt đầu được khai mạc. Ông Từ sau khi giới thiệu và nhận được tràng pháo tay tán thưởng thì đào chính và kép chính đứng ở bên trong cũng bắt đầu bước ra trình diễn giọng hát và cả tài diễn xuất của họ ở sân đình. Vì đây là đoàn hát có tiếng, thêm nữa là diễn để lấy tiền duy trì đình làng, thì cũng có khá nhiều ông to bà lớn bên làng khác tới để ủng hộ. Họ tới đây góp tiền chủ yếu lấy tiếng thơm, nên ai nấy cũng đưa một số tiền kha khá và lựa chỗ ngồi ở ngay mặt tiền để mà được dân chúng để ý tới. Nhưng mà nhờ vậy mà đình làng hiện tại cũng bớt âm u, đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà đình làng được đông vui tới như vậy. Làng Tân An, cách bên làng của Hải một con sông, làng Tân An có tiếng về buôn bán các mặt hàng của Tây và Tàu, là nơi họp chợ gọi là sung nhất và khu chợ có tiếng ở nơi đây. Nếu nhắc về làng Tân An thì người ta có thể nhớ tới là một ngôi làng chỉ toàn dùng để buôn bán chứ chẳng phải dùng để canh tác lúa như bao làng khác. Mọi thứ nơi đây đều mua bằng tiền. Từ bao gạo hay bao lúa cũng phải trả tiền, chứ không ai trồng trọt gì hết. Bởi vậy chỗ này ai mà bán gạo hay bán lúa thì bảo đảm sống dày. Con hầu hí hửng đưa cho người gác cổng vài hào, người đó đếm đếm mấy đồng bạc lẻ trong tay, xong nấm la lấm nét bỏ tiền vào túi rồi chỉ tay, ý bảo đã được vào trong. Mặc dù Chen muốn đứt cái đầu, nhưng mà nó vẫn rất vui khi mà lần đầu tiên tận mắt được thấy hát bội. Nó không ngờ họ lại có thể mặc đồ đẹp như vậy, bộ nào cũng lấp lánh y như được may bằng bầu trời đêm đầy những ánh sao trong đó. Nó càng nhìn càng cảm thấy đẹp một cách lạ thường. Nhưng mà ngắm nhìn những bộ trang phục đó chưa được bao lâu là nó bị đập vô mắt bởi một màn tình tứ của hai người trước mặt. Lúc nhìn cái lưng thôi thì còn nghi nghi, nhưng mà tới khi thấy rõ được cái mặt của người đó rồi thì nó chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mà đích thị đó chính là Dượng Hải. Nhìn Hải đang âu yếm người con gái lạ trước mắt ngày càng khiến con hầu tức thay cho Khuê. Nó không ngờ Hải lại là một con người lăng nhăng. Thì ra bỏ cô út của nó ngủ một mình hoài như vậy không phải vì mắc công chuyện mẩn ăn, mà là Hải có nhân tình khác ở bên ngoài. Vì mải quan sát cặp đôi gian phu dâm phụ trước mắt nên con hầu quên luôn chuyện coi hát, cho tới khi nhìn thấy ai cũng đứng dậy hết trơn thì nó mới biết là diễn xong rồi. Dù cho nó có chút tiếc nuối nhưng nó vẫn rất nhanh gạt qua một bên khi mà thấy Hải đang được lành khoác tay rời đi. Con hầu rất nhanh đuổi theo sau hai người. Nó lén lút như ăn trộm, thi thoảng bị nhìn ra sau thì nó rất nhanh núp vào một góc tối. Hôm nay nó phải điều tra rõ ngọn ngành rồi về trình báo với Khuê mới được. Nó không thể để cô chủ nó chịu uất ức. Nhìn thấy Khuê làm dâu ở nhà này bị bà nội của Hải với con dậu hạch sách đủ điều thì nó cảm thấy cô chủ nó đã đến lúc bùng lên rồi, không thể nhịn như vậy mãi được. Lành đang đi chung với Hải nhưng vẫn có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Nàng có ngoái lại nhìn mấy lần, nhưng mà chỉ là một màn đêm cùng với vài người khác cầm đuốc soi đường, chứ hiển nhiên chẳng thấy ai, nên nàng cứ tưởng rằng mình dạo này mang thai nên sinh ra ảo giác, kèm theo câu trấn an từ Hải, nên là không ngoái lại nhìn nữa mà khoác tay Hải đi một mạch về nhà. Con hầu theo tới cửa tiệm may của Lành thì không theo sát được nữa, vì nàng vừa vào tới là đã đóng cửa rồi, thổi tắt đèn, mất tiêu. Nó chỉ có thể áp tai vào vách để nghe thử là bên trong đang nói gì. Nhưng mà vừa định áp tai gần cửa sổ thì liền bị hất thẳng vô người một thau nước lạnh ngắt. Nó giật bắn mình vì biết đã bị phát hiện. Nó rất nhanh phóng xuống sông rồi lội trối chết về phía bên bờ bên kia, khiến cho chó cũng bắt đầu sủa một cách inh ỏi kèm theo tiếng hô bắt trộm của người dân chung quanh. Em nói có sai đâu. Nãy giờ cứ cảm giác ai theo sau lưng, ai ngờ nó rình để ăn trộm. Lành chống nạnh, phụng phịu nói với Hải. Đi trộm mà cũng ngu nữa. Trộm cái nhà nghèo nhất ở đây. Về tới nhà, con hầu toàn thân ướt nhẹp, kèm theo vì nước lạnh, nên mặt mày nó trắng bệch như ma ra. Vừa bước vô muốn gặp Khuê thì nó đã hù cho Khuê một cái giật mình. Còn thằng Tẹo sợ tới nỗi ôm chăn cô mà khóc, hu hu. Xém nữa là chui vô váy của cô để trốn luôn rồi. Mày còn sống không vậy? Khuê thấy con hầu trước mặt như là ma nên cô hỏi thử coi là nó chết chưa. Cô sợ nó lọt sông chết nên mới hiện hồn về đây báo tin đặng mà cô đi vớt nó. Con còn sống nhăn răng. Sau khi nhận được câu nhận định từ con hầu thì Khuê cũng bớt căng thẳng được phần nào. Cô thở ra một hơi, nói nó mau đi thay đồ thì nó đóng cửa phòng lại, tỏ vẻ có chuyện quan trọng hơn cái vấn đề nó sẽ bị lạnh rồi bệnh trào máu. Con hầu ngồi nhỏ giọng kể cho Khuê nghe chuyện mà mình gặp ban nãy, làm cho đôi mày thanh tú của cô cũng nhíu chặt lại. Cô không ngờ mình đối xử với Hải cũng không hề tồi tệ mà cậu lại có thể đối xử như vậy với cô. Có lẽ cô cũng nên đi ngó nghiêng thử mặt mũi con ả kia ra sao, và cô sẽ cảnh cáo rằng đồ gì của cô thì là của cô, đừng có mà hòng cướp. Mấy bà chị dâu của cô thì có thể nhẫn nhịn chồng mình có mèo bên ngoài, nhưng cô đây thì không, cô sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Đời thổi nào có ai đi bắt ghen như Khuê hay không? Đi bắt ghen vô lúc nửa đêm mà còn đi bằng cái ghe hàng bự bằng cả lá của mấy ông chở lúa. Nguyên do cũng bởi Khuê không biết lội nên đã hy sinh một số tiền kha khá đặng mướn người chèo một cái ghe bự chà bá để cho cô thấy an toàn, chứ đi cái xuồng ba lá lắc lư thấy ghê. Lỡ cô mà té xuống một cái thì chỉ có đường làm vợ Hà Bá. Còn vấn đề vì sao cô lựa ban đêm để đi là vì cô nghĩ có lẽ Hải vẫn còn ở đó. Tại con Hầu có nói đêm qua Hải có ngủ lại nên cô muốn đi bắt tận tay tận mắt để Hải không còn đường chối chạy. Ngồi ở trong mui ghe, được thằng Tẹo quạt từng hơi gió xua tan đi cơn nóng nực ban đêm, Khuê vừa uống trà vừa nhàn nhã nghe con Hầu kể về chuyện đêm qua nó thấy Hải thân mật và ngọt ngào với con ả kia tới cỡ nào. Cô không ngờ thân là một tiểu thư có tiếng kiêu kỳ xứ này mà lại phải có ngày đi cảnh cáo nhân tình của chồng như vậy. Nếu như thiên hạ biết được, thế nào họ cũng đàm tiếu nói ra nói vào, vì cô mới có chồng chưa bao lâu mà chồng đã có nhân tình khác. Run run đôi chân thon dài bước lên bến sông, đảo mắt nhìn khung cảnh trước mặt đã là một màu tối thui, nhưng không làm Khuê sợ hãi. Cô nương nhờ ánh trăng sáng đang chiếu rọi một mảng vàng nhạt trên đỉnh đầu rồi đi theo nơi con Hầu chỉ dẫn. Chỗ này nói là chợ, nhưng mà nhà ở lại khá thưa thớt, không mấy ai sống nhiều. Có lẽ chủ yếu là những người nhà ở chỗ khác rồi gom hàng lại đây buôn bán tới tối thì về. Bởi vậy nói sao mà ban ngày thì chật kín con người ta, còn ban đêm thì nhìn toàn nhà cửa cách xa nhau cả trăm thước. Vì Khuê không muốn làm ầm chuyện này lên nên cô chỉ đi cùng với con Hầu và thằng Tẹo. Và lại đêm hôm cô cũng lén ra ngoài chứ không phải đi công khai, nên là cô không nên kéo đông người đi làm gì. Lỡ như mà bị phát hiện ra thì má đánh đòn cô chết. Chuyện gì cô không sợ, chứ chuyện bị nhà chồng mét lại với cha má ruột cô rằng nửa đêm nửa hôm mà đi ra ngoài như vậy rồi bị má ruột đánh nhừ xương thì nhục lắm. Rón rén như ăn trộm tới trước một căn nhà được cho là của nhân tình chồng mình, cánh cửa đang hé mở nhìn vào bên trong hình như còn thấy được hai bóng dáng lập lòe bên ánh đèn dầu. Khuê chưa vội kêu cửa, cô đang cố áp tai vào nghe thử coi có tiếng của Hải bên trong không thì bỗng dưng một âm thanh đổ vỡ khá lớn vang lên, tiếp theo là tiếng kêu cứu một cách thất thanh khiến cho Khuê kinh hồn bạt vía. Mặc dù không lo chuyện bao đồng, nhưng mà vì thấy tiếng kêu cứu quá mức to như vậy thì chắc chắn có chuyện không lành. Thêm nữa, giọng này là của phụ nữ nên Khuê tự dưng nổi lên lòng nghĩa hiệp. Cô chẳng chần chừ nữa mà hô lên báo hiệu cho thằng Tẹo với con Hầu, cùng cô đẩy cửa xông vào cứu người. Vô tới bên trong, đập vào mắt Khuê là cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Một tên đàn ông còn nồng nặc mùi rượu, đang cố xé rách áo của người con gái nhỏ nhắn đang nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo. Bên cạnh là một số dụng cụ dùng cho việc may mặc cũng bể tan tành. Bỗng dưng, chuyện trước mắt khiến cho Khuê nổi nóng. Cô nương vào ánh đèn dầu, với lấy chiếc kéo đang đặt trên bàn, chạy tới nắm cổ áo của tên đang giở trò đồi bại kia, khiến cho hắn té bật ngửa. Khuê hậm hực chỉ thẳng mũi kéo nhọn hoắc tới trước mặt hắn, đe dọa khi thấy hắn đứng dậy và sắp sửa tiến tới lần nữa. Mày ngon bước tới, bước nữa, coi tao có đâm chết mẹ mày không? Mặc dù Khuê có chút run, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để chắn trước mặt người con gái ấy. Cô không biết vì lý do gì, nhưng mà cô hiện tại chỉ biết cô cần bảo vệ cô ta, cô không muốn cô ta bị thương tổn. Tên say xỉn kia, vì bị Khuê phá chuyện tốt của hắn thì nổi máu nóng. Hắn ta nhào tới muốn đánh Khuê và cưỡng bức luôn cô, thì bị con Hầu phía sau nhảy phát lên lưng hắn, một tay ôm chặt cổ, còn tay kia đưa vào lỗ mũi của tên này ra sức móc. Hai ngón tay chọc thẳng vô lỗ mũi khiến cho hắn bị đau, nên vừa la giống lên vừa chửi om sòm, nhưng không thể làm gì được vì con Hầu nó đeo ở sau lưng cứng như sam. Còn thằng Tẹo nữa, nhỏ nhỏ con mà nó ghê lắm. Con Hầu thì đeo trên lưng, còn nó thì đeo dưới chân há miệng ra cắn. Nó cắn một cách không đẹp, không ăn tiền, làm cho tên kia cũng phải thỏa hiệp xin đầu hàng với hai lỗ mũi đầy máu, kèm theo hàng chục vết cắn chi chít trên người. Sau khi bị đánh te tua một trận, thì tên kia bị trói lại, cộng thêm vì men rượu nhập vào người nên rất nhanh đã ngủ trong tư thế bị trói như đòn bánh tét. Cũng hên xỉn quắc cần câu, chứ nếu gặp mấy đứa còn tỉnh thì Khuê không dám chắc là với một đám người toàn là bằng hữu với hải cốt này có thể thắng nổi. Nhìn tới người con gái ngồi co ro dưới nền gạch lạnh lẽo, Khuê tặc lưỡi đi tới đỡ nàng ấy lên. Cô đưa tay vén đi mái tóc của người con gái kia vì chống cự đã trở nên rối tung tời, lòa xòa che mất cả gương mặt. Nhìn gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa lài trắng đang nở rộ dưới ánh nắng ban mai, nhất thời làm Khuê lần nữa ngây ngốc. Thì ra nhân tình của Hải lại là cô ấy. Người mà Khuê đã từng mơ những hành động thân mật và là người đã khiến Khuê ngây người như tượng đá vào lần trước vì giọng nói êm dịu kia. Mặc dù chỉ mới gặp cô gái kia một lần, nhưng mà cô chắc chắn hiện tại người trước mặt này là cô ấy chứ không ai khác. Có sao không? Khuê nhỏ giọng với người còn đang khóc vì hoảng sợ trước mặt. Cô biết lúc này không nên làm ầm về chuyện kia nữa mà phải cần an ủi người ấy. Tới Khuê cũng không biết tại sao nữa, cô thường ngày là một người thờ ơ với mọi thứ, không lo chuyện bao đồng và đặc biệt là không để ý tới cảm xúc của người khác. Thêm một cái cực kỳ quan trọng nữa là cô ít khi ăn nói nhỏ nhẹ, quan tâm người lạ kiểu này, nên là câu hỏi cô dành cho đối phương vừa cất ra tự nhiên khiến cho con hầu cũng mở to đôi mắt vì bất ngờ. Lành cảm nhận được bàn tay mềm mại, cộng thêm câu hỏi quan tâm của người trước mặt, tự dưng cho nàng cảm giác an toàn. Nàng sợ hãi, ôm chặt lấy người vừa cứu mình, khóc càng ngày càng lớn hơn, suýt chút nữa thì đứa nhỏ trong bụng lẫn cả sự trong sạch của nàng cũng bị vấy bẩn mất rồi. Hai đứa bây coi chừng thằng đó cho kỹ, sáng kêu lính không đầu nó. Khuê nghiêm giọng dặn dò thằng Tẹo với con hầu, xong xuôi thì cô giúp người con gái xa lạ kia chỉnh trang lại người. Vặn cho cái tim đèn lên cao một chút, để lửa được sáng hơn. Nhờ ánh lửa sáng nên Khuê càng nhìn rõ được gương mặt của Lành, đôi mắt còn vương hơi nước vì ánh đèn dầu hắt vào nên nó long lanh đến lạ thường. Cô im lặng cài lại nút áo cho Lành xong thì giúp nàng chải lại mái tóc đang rối bù. Đây là lần đầu tiên cô chải tóc cho người khác, lần đầu tiên tiếp xúc da thịt với một người lạ, bỗng chốc làm cho Khuê gương mặt tự dưng trở nên nóng hổi. Ngồi im lặng cả buổi trời, bỗng dưng Lành mở miệng nói một câu cảm ơn, làm cho Khuê giật mình. Tự dưng đang im lặng, nghe luôn tiếng dế kêu mà ở đâu có tiếng phát ra nên nhất thời khiến cô bị hù. Sau khi tự trấn tĩnh lại bản thân mình xong, thì Khuê vội nói, ơn nghĩa gì, nếu là người khác thì họ cũng cứu cô thôi. Lành nghe Khuê nói như vậy thì tự nở nụ cười chua xót, giọt nước mắt ấm nóng lại lần nữa lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, không nhuốm một chút bụi trần của nàng. Nhưng ở đây sẽ không ai cứu em. Lành nói xong thì lại tủi thân khóc. Nàng không biết nàng có chồng để làm gì nữa, khi mà nàng cần cậu ấy nhất thì cậu lại không có ở đây. Vì sao số nàng lại chẳng có ngày nào được hạnh phúc như thế chứ? Khuê thấy người con gái mỏng manh ấy lại lần nữa dùng ống tay áo lau nước mắt thì cảm xúc xót xa lại dâng lên. Cô đi tới, khẽ siết lấy bàn tay giúp cho Lành giữ bình tĩnh rồi hỏi, vì sao lại không cứu cô? Ở đây họ ghét em, chỉ hận không đuổi em đi xứ khác được thôi. Nhưng mà mồ mả của má em ở đây thì em biết đi đâu. Tới cái tiệm may này nữa, nó có mười mấy năm rồi, làm sao em bỏ được? Lành thấp giọng cố kìm nén sự tủi hờn, kể rõ sự tình cho Khuê nghe. Từng câu từng chữ khiến cho Khuê đau lòng. Cô không ngờ có một người con gái xinh đẹp như em ấy mà lại mệnh khổ như vậy. Chỉ vì một sự trùng hợp vô lý mà bị gán cho cái danh khắc chết cha mẹ, rồi sau này còn khắc chết chồng. Khuê không ngờ tâm địa của mấy người ở đây lại có thể dơ bẩn tới độ đó, hùa nhau ăn hiếp một đứa con gái chỉ vừa 17 tuổi, hùa nhau chỉ trích em ấy mặc dù em ấy chẳng làm gì sai. Họ ghê tởm tới nỗi bỏ mặc một người con gái đang bị tên đàn ông cưỡng hiếp bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu ấy. Nếu như đêm nay cô không nổi hứng đi bắt ghen thì sao mà có thể chứng kiến việc này mà giải cứu kịp thời chứ? Nhưng mà nhắc mới nhớ, nếu như cô gái này là nhân tình của Hải và hai người ngủ chung với nhau thì Hải đêm nay đâu mất rồi mà lại để em ấy chịu sự vũ nhục này như vậy. Mai tôi đem nó lên quan, còn bây giờ em đi thay đồ đi, coi có chảy chỗ đâu không, rồi đi sức thuốc. Nhưng mà cô vì sao đêm hôm lại tới đây? Khuya rồi, đâu có đỏ đâu, sao cô đi được? Lành nãy giờ im lặng nghe Khuê an ủi thì chợt sực nhớ ra việc quan trọng hơn việc thay áo, vì nàng có chút thắc mắc về việc Khuê có mặt ở đây ngay lúc này. Nãy giờ, nàng nhận ra đây là ai rồi, thì ra cô ấy là cái người kêu nàng bỏ luôn cái đầm dính huyết heo đây mà. Khuê bị Lành hỏi thẳng vấn đề như vậy, nhất thời trở nên cứng ngắc, vì không biết nên trả lời ra sao. Đang suy nghĩ xem lý do nào thích hợp, thì cô sực nhớ tới cái đầm hôm bữa, nên Khuê đành lôi nó ra đỡ đạn. Tôi tới hỏi em cái đầm hôm bữa, em có quăng đi chưa? Lành nghe người kia ậm ừ đưa ra lý do nửa đêm nửa hôm mà đi hỏi cái đầm có bỏ hay chưa, cũng khẽ cười. Nàng cất giọng ngọt ngào đáp lại, em chưa? Ừ, Khuê ừ một tiếng rồi lại thúc giục Lành vào trong thay lại bộ đồ lành lặn hơn, chứ bộ áo này của nàng cũng rách vài chỗ rồi, muốn sửa lại cũng khó lắm vì nó rách đường thịt chứ không phải đường chỉ. Chắc có lẽ cái áo đó phải đem bỏ thôi. Trong lúc chờ Lành thay đồ, thì Khuê bước ra chỗ đang trói cái thằng khốn nạn kia để ngó nghiêng thử mặt mũi nó thế nào. Hiện tại, nó còn một vài tiếng nữa để tự tụng kinh niệm Phật, tự siêu độ cho mình để về nơi chín suối. Đụng ai không đụng, đụng chúng Út Khuê, con gái ông cai tổng là dở rồi. Dùng một chân, đá vào cái cơ thể quặt què chằng chịt vết cắn kia để coi thử còn sống không, thì tên kia có hơi hừ hừ vài tiếng. Nhờ đó nên Khuê biết được là còn sống. Bây giờ cô đang đợi trời sáng, một tí nữa là về báo với cha mình chuyện này. Sống ở đất chịu sự cai quản của nhà cô mà lại có thể tác oai tác quái như vậy hay sao? Ngó bộ, thằng này không coi cha cô ra gì nên mới dám làm mấy chuyện dơ bẩn này. Cô ơi cô, trễ lắm rồi mà mình không về, lỡ ông bà biết là ông bà dày mình đó. Thằng Tẹo vì buồn ngủ nên đôi mắt cũng đã díu chặt lại vào nhau. Bây giờ ngó chừng cũng 1-2 giờ khuya rồi. Nếu như mà Khuê còn không về thì sáng mai sao mà nó thức nổi đặng mà mần công chuyện. Đúng rồi cô, hồng ấy mình để sáng rồi tính, chứ tụi con buồn ngủ lắm. Con Hầu ngáp một hơi rồi nói, nó cũng buồn ngủ muốn chết. Ngồi nãy giờ ở đây mà nó cứ ngã qua bên đây rồi lại nghẹo sang bên kia như xỉn rượu. Khuê nghe hai đứa trước mặt mình đứa nào cũng than buồn ngủ, làm cho cô đây cũng buồn ngủ theo. Cô xoa thái dương mấy cái để cho bản thân tỉnh táo đôi chút rồi nói, buồn ngủ quá thì nằm đó ngủ đại đi, giờ chưa về được đâu. Khuê thiệt sự không an tâm khi mà để Lành ở đây một mình như vậy. Cô không hiểu cô nghĩ gì nữa khi mà cứ cố gắng bảo vệ cho một người xa lạ như thế này. Đã vậy còn là nhân tình của chồng mình nữa chứ. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại tiếng dế kêu và một chút âm thanh của tiếng mái dầm nhịp nhàng trèo trên mặt nước. Có lẽ người ta đang chở hàng đặng chuẩn bị kịp họp chợ cho buổi sớm mai, vì âm thanh của tiếng nước cùng tiếng nói chuyện ngày một rôm rả, chứ chẳng còn một mảng đêm tịch liêu như ban nãy nữa. Bỗng tiếng lộp cộp phát ra từ góc phòng, Khuê sẽ khoanh lưng lại, nhìn ra, thì ra là người con gái ấy. Mái tóc dài đen mượt đã vấn gọn gàng ra sau đầu, chỉ còn lại một ít tóc con rơi lả lơi hai bên gò má trắng hồng. Khuê lại lần nữa ngây người. Cô không biết cô hiện tại là đang bị tâm thần hay sao mà cứ ngây người như vậy khi nhìn người ta. Rõ ràng cô đang chuẩn bị tinh thần, sẽ có một cảnh bắt ghen nảy lửa. Còn không thì sẽ là một cuộc dằn mặt con ả mà chồng mình nuôi bên ngoài, tới độ vang danh sử sách. Nhưng mà đời không như là mơ, Khuê tưởng tượng sẽ hùng hồn bao nhiêu, còn hiện tại nó ngược lại bấy nhiêu. Tự nhiên cô thấy người con gái này mỏng manh như một cánh sen trắng, nên hiện tại bao nhiêu ý chí hừng hực cũng bị lụi tàn hết. Cô chẳng dám động thủ hay lớn tiếng gì cả, y như rằng Khuê sợ lớn tiếng với em ấy một tí thôi là em ấy sẽ vỡ tan ra từng mảnh vụn rồi. Hóa ra em ấy là một người thật sự rất đáng thương. Cô không về nhà sao? Trễ lung lắm rồi, kẻo người nhà cô trông. Lành thấy cô gái ấy cứ ngồi ở ghế rồi lật lật vài cuốn sách viết về may mặc của má nuôi mình, ra coi thì lên tiếng hỏi, trời cũng sắp sáng rồi sao còn chưa về? Nhìn cách ăn mặc của cô ấy chắc chắn là thiên kim tiểu thư của một nhà danh giá. Nếu như là con nhà danh giá thì sao mà đi đêm như vậy được, thế nào cũng bị giày cho coi. Đi tới gần hơn một chút với người con gái đang tập trung đọc sách kia, Lành chưa từng nghĩ nàng sẽ để nhiều người lạ như vậy ở trong nhà mình. Nhưng mà dẫu sao nàng cũng mang ơn cô ấy, cũng nhờ cô ấy cứu nàng kịp thời, chứ nếu không thì nỗi nhơ nhuốc này chẳng biết phải để vào đâu. Từ khi má nuôi của nàng mất, và ngoại trừ ông Từ ở đình làng ra, thì đây có lẽ là người thứ hai đối đãi dịu dàng với Lành như vậy. Dù chỉ mới gặp đây là lần thứ hai, nhưng nàng lại có cảm giác ấm áp vô cùng khi được người ấy quan tâm. có lẽ do sự thiếu vắng sự quan tâm che chở quá lâu, kèm theo sự vô số khinh thường từ những người xung quanh, nên khi nàng được Khuê dùng cách nhẹ nhàng đối xử thì nàng đang vô cùng cảm động, xém chút nữa là rơi luôn nước mắt. Đợi sáng một chút rồi lôi đầu thằng đó đi lên báo quan. Em đừng để ý tôi, em đi ngủ đi. Khuê gập lại cuốn sách ngả màu vàng nhạt để lên bàn, rồi hướng người con gái trước mặt nói. Hồi nãy nhìn tàn tạ, bây giờ thay đồ, vấn tóc lại gọn gàng rồi, thì quả thật em ấy quá mức xinh xắn. Nếu như nói em ấy đẹp tới nỗi nghiêng nước nghiêng thành thì cũng không đúng, còn nói bình thường thì cũng không phải. Tuy chẳng phải hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lại khiến cho người khác phải khắc ghi, kiểu như khi nhìn một đóa hoa lài. Mới ban đầu thì nghĩ nó chỉ là một cây hoa tầm thường, lùn tịt, nhưng mà sau khi nhìn kỹ, nhìn lâu rồi thì mới cảm nhận được rõ hương thơm và vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Em ấy cũng vậy, vừa trong sáng lại vừa dễ thương, nhất là đôi mắt. Nhìn sâu vào đôi mắt này thì một màu đen tuyền lại hơi long lanh ánh nước như mắt của trẻ con. Thêm gương mặt trắng hồng tròn tròn này nữa, càng nhìn càng muốn cắn. Lành nghe Khuê nhắc nàng đi ngủ thì nàng nhìn bên ngoài ước chừng cũng cỡ đâu đó 3 giờ sáng, vì chợ cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, mà giờ này cũng là giờ của nàng thức rồi. Bắt nãy là do nàng bị hành ngén nên mới thức dậy ra bờ sông để nôn khan. Ai ngờ chưa kịp đóng cửa là đã gặp cái tên khốn nạn kia ngồi sẵn trong nhà rồi giở trò đổi bại đó với nàng. Nàng biết tên đó là ai. Đó là chồng của bà chủ sạp thịt heo. Bà ta là người ghét nàng nhất ở đây vì chồng bà ta cứ ve vãn nàng miết. Không chỉ mình bà ta mà hầu như phụ nữ có chồng ở đây đều không ai ưa nàng vì một cái lý do hết sức ngu xuẩn là họ sợ nàng cướp chồng của họ. Sáng rồi, em chốc nữa còn phải may đồ. Bầu bì mà may cái gì? Khuê nãy giờ nhìn cái bụng có hơi tròn tròn của Lành, thêm là ban nãy có đụng vô cổ tay nàng để trấn an thì cô cũng cảm nhận mạch đập khác người bình thường, nên cô biết em ấy đang mang thai. Nói gì thì nói, Khuê cũng biết bắt mạch chứ bộ. Nhờ thầy giáo dạy thêm nữa là cô chịu tìm tòi, nên chuyện bắt mạch chẩn đoán mang thai hay cảm sốt là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhờ vậy mà cô mới biết em ấy còn có con với Hải luôn rồi. Mà thời gian mang thai này còn trước cả việc Khuê gặp Hải lần đầu tiên. Đảo tới đảo lui, hóa ra Khuê mới chính là kẻ đến sau. Lành nghe Khuê nói nàng có bầu thì có chút bất ngờ. Nàng mở to đôi mắt hỏi ngược lại, sao cô biết em có bầu? Nhận thấy đối phương có phản ứng bất ngờ như vậy thì Khuê có chút phì cười. Cô thấp giọng trả lời lại, tôi có học một chút về bắt mạch thôi. Vậy là cô giỏi lắm đó đa. Còn em biết được mặt chữ là mừng lắm rồi. Lành bĩu môi nói, từ nhỏ tới lớn chưa có được đi học bao giờ. Cũng may có má nuôi biết chữ nên dạy cho nàng học. Nhờ đó mà sau này nàng mới có thể tự tính toán rồi đứng ra làm chủ tiệm may được. Chứ mà nàng không biết chữ thì cám không còn có mà ăn luôn. Em không đi học ở tỉnh sao? Tiền đâu mà em học tới cỡ đó? Trên tỉnh người ta lấy tiền mắc lắm. Khuê nghe Lành nói xong câu đó thì cô có chút suy nghĩ. Cô cứ tưởng với số tiền ít ỏi để học ở trường tỉnh thì ai cũng sẽ học được chứ. Có hơn 700 đồng thôi mà mắc cái gì? Trời ơi, 700 đồng ở đây mua được biết bao nhiêu thứ. 50 đòn bánh tét ở đây có 16 đồng mấy thôi. Lành chu môi phồng ra hai bên má hồng hồng. Đúng là người có tiền có khác. 700 đồng mà kêu không bao nhiêu. Trong khi đó, số tiền này nàng phải tích góp biết bao nhiêu lâu mới có thể có được. Khuê nghe Lành nói chỉ với 16 đồng mà mua được 50 đòn bánh tét mà hú hồn. Cái giống ôn gì mà bán đồ rẻ dữ vậy. Một chai sâm panh cô thường uống là đã hơn cái số tiền này rất nhiều rồi. Bởi vậy cô cứ tưởng số tiền học này là rẻ lắm chứ. Khuê xin thề rằng nếu quăng cho cô 16 đồng mấy thì cô không biết nên mua cái gì luôn. Hồi đó giờ mua đồ rẻ nhất cũng toàn gần cả 100 đồng lấy nên thôi. Chứ cô chưa hề biết 16 đồng mấy với những người ở đây lại có thể mua một lúc nhiều đồ tới như vậy. Có lẽ cô còn chưa biết hết về những người ở đây rồi. Bộ cô đó giờ chưa đi chợ lần nào hả? Con cá sống còn chưa thấy, chứ nói gì đi chợ. Lành nghe Khuê nói chưa từng thấy con cá sống thì tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Cái gì mà cá sống mà còn chưa thấy? Vậy thì cô ấy sống kiểu gì mà tồn tại được tới bây giờ vậy trời? À mà quên, người giàu mà, cơm bưng nước rót thì cần chi đi chợ? Nhận thấy mình Bị Lành nhìn bằng ánh mắt săm soi như một vật mới lạ nhất thời khiến cho Khuê có chút quê độ. Cô bắt đầu hắng giọng, tỏ vẻ là đang trêu chọc Lành một chút, đặng mà tự chữa quê cho bản thân mình. Tôi chọc em thôi, nghĩ sao tôi còn lớn hơn em mà không biết con cá. Trời vừa hưởng đông là Khuê rất nhanh đã rời đi. Mặc dù cô vẫn có chút gì đó luyến tiếc không muốn về, nhưng mà vì chuyện phải kéo cái tên kia liên quan nên cô mới đi sớm như vậy. Ngáp một hơi dài uể oải vì cả đêm không ngủ ở nhà người lạ, Khuê đi ra đá đá vào mông của hai con người đang nằm chèo queo dưới đất, ngủ tới nỗi chảy nước miếng ướt luôn cả một mảng áo bà ba nâu sờn cũ. Thằng Tẹo rụi rụi mắt, nó có vẻ còn say nên vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy dẫu đã thức rồi nhưng nó vẫn ngạch mặt ra, nhìn một cách xa xăm vào khoảng không y như mấy ông già ế vợ đang ngồi suy tư. Nó nhướng nhướng hai con mắt đang dính lại vào nhau nhìn Khuê rồi hỏi, mình về hả cô? Khuê nghe nó hỏi thì cũng gật đầu đáp, ừ. Vì phép lịch sự nên Lành có đi ra tiễn Khuê một đoạn ra tới bến sông. Lúc mà bốn người đi ra còn kéo theo một người đàn ông nữa, mà khi nhìn kỹ thì những người xung quanh đều nhận ra ngay là ai. Đêm hôm qua họ còn nghe Lành kêu cứu nên cứ đinh ninh rằng nàng đã bị tên này làm chuyện đồi bại nên mới ban sáng, mà đã đồn ầm lên rồi bắt đầu nghĩ cớ đặng đuổi nàng đi. Nhưng mà ngờ đâu đuổi thì không thấy, chỉ thấy chồng của bà bán thịt heo đang bị một cô gái xinh đẹp nào đó trói chặt rồi kéo đi như chó ở phía sau. Trên gương mặt ông ta còn đầy rẫy vết bầm và dấu răng. Ông ta nói chung cũng khá to con, nhưng mà bị trói kèm theo nữa là con hầu của Khuê cũng thuộc dạng mạnh khỏe, nếu không nói thẳng là người phụ nữ lực điền. Bởi vậy nó đứng kéo một cái là ông ta chú nhủi, còn thằng Tẹo ở phía sau cầm cây thủ sẵn, nếu như ông ta không đi thì nó chọc thẳng vô ngã ba, khiến cho ông ta phải la lên oai oái, phục tùng đi theo. Sự việc diễn ra rất nhanh, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong chợ. Ai cũng xì sầm bàn tán, khiến những âm thanh lào xào vang lên cả một vùng. Mấy con kia thả chồng tao ra. Đang trong lúc kéo tên đàn ông to xác kia đi, thì lại có một người khác ngáng đường. Bà ta không ai khác, chính là vợ của tên đàn ông đang bị trói này. Đúng là tướng phu thê, hai vợ chồng đều mập ú, y như nhau. Khuê nhìn người phụ nữ núng na núng nính mỡ trước mặt mình. Trên tay bà ta còn cầm theo con dao dùng để chặt thịt heo to lớn khua khoắng, y như rằng nếu Khuê không thả chồng bà ta ra thì bà ta sẽ chém Khuê rồi ra thịt cô như con heo nằm trên sạp kia. Khuê nghe bà ta nói cô thả chồng bà ta ra thì nhếch miệng đáp, không thích thả đó, mần gì nhau. Đôi lông mày đẹp còn nhướng nhướng lên thách thức, cô đây không ngán cái thây mỡ kia đâu. Sớ dớ cô kéo luôn hai vợ chồng xếp hàng đặng bắn một lượt cho gọn. Mày không thả ra thì đừng có mà mơ ra khỏi khu chợ này. Bà ta gào lên như muốn cho cả khu chợ nghe, rồi bậm trợn nhào tới, định túm tóc của Khuê, thì rất nhanh đã được con hầu tiếp đãi bằng cách dùng chân đá thẳng vào bụng, làm bà ta té ngã ngửa. Còn lão chồng của bà ta vì bị trói chặt kèm theo nhét trái chanh vô miệng nên chỉ có thể ú ớ vùng vẫy trong vô vọng. Khi mà thấy vợ mình bị đánh tới nỗi lăn lóc trên nền đất, Khuê nhìn bà ta chật vật ngồi dậy thì không khỏi buồn cười. Cô khẽ che miệng, nén lại nụ cười lúc này rồi nói, khôn hồn thì đừng có ngáng đường. Con này, mày ở đâu tới mà đòi bắt chồng tao? Hôm nay tao giết mày. Khuê khẽ chau mày khi nghe tới một câu chửi đầy sự dơ bẩn của bà ta. Cô thể hôm nay phải cắt lưỡi của con mụ này, cô mới hả dạ. Cô quay qua nói với con hầu và thằng Tẹo đang giữ tên đàn ông kia. Hai đứa bây, lôi thằng già mất nết này đi lên ghe trước đi. Kêu thêm mấy ông chèo ghe cho mình tới phụ, tao trả thêm. Còn con mụ điên này để tao lo. Cô nhắm ổn không? Cô có chuyện gì, mấy cái mạng của con cũng đền không đủ đâu. Con hầu lo lắng cho Khuê, khi mà cô chủ của nó chưa bao giờ đối mặt với cái loại dân đen mà còn hung hăng kiểu này. Nó sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm, vì bà ta có dao trong tay, còn Khuê thì chẳng có gì khác ngoài hai tay không, và còn đang che chắn cho nhân tình của Dượng Hải chứ. Nói sao nghe vậy đi? Cô mày thầy bói nói sống thọ lắm con. Khuê thúc giục con hầu đi nhanh, còn cô nhìn thử xem bà ta định làm gì mình, thì chỉ thấy bà ta đang cố gắng gào thét, chạy tới chỗ chồng mình muốn giải vây, còn con dao trong tay bắt đầu khua khoắng lung tung, rồi cất giọng sang sảng chửi cả Khuê và Lành, đều là đĩ điếm, quyến rũ đàn ông y như nhau. Mạnh miệng dữ nhè, dáng mà giống họng lên, chút nữa hết cơ hội. Khuê nãy giờ im im đủ rồi. Cô hiện tại sự nhẫn nhịn đã lên đến cực điểm, nên là chẳng chờ gì nữa, muốn đi tới thộp cổ con mụ đã mập còn lùn kia, đập cho chết tươi. Nhưng mà cô chỉ vừa muốn nhào tới thì chợt nhận ra bàn tay của cô nãy giờ đã được người đứng phía sau lưng mình siết chặt. Nàng run rẩy dùng ánh mắt đã tràn ngập hơi nước nhìn cô. Nàng lắc đầu, đôi môi khẽ run phát ra âm thanh nghẹn ngào. Đừng! Lành sợ Khuê gặp nguy hiểm vì vợ chồng bà ta khu này có tiếng hung hăng. Bởi vậy, cả buổi trời chỗ khu chợ này làm đi đùng mà chẳng ai can thiệp vì sợ vạ lây. Lỡ đâu bà ta điên lên chém chúng họ thì mang họa. Con hầu nãy giờ vẫn chưa thể kéo được lão già kia lên vì bị bà ta cầm dao ngáng đường. Nó bây giờ đang vô cùng ao ước sẽ gặp được ông lính nào đó đặng mà giúp chủ tớ nó giải vây. Vì nhà ông cai tổng cũng thuộc dạng quen biết rộng rãi với là dân có tiền, nên là mấy ông lính coi trọng nhà cô lắm. Lôi đi lẹ đi, còn nhìn gì nữa? Khuê lớn giọng nói, trên tay của cô lúc này cũng đã nhặt được một cục đá gần đó để phòng vệ. Xui cho cô bữa nay không đem theo súng. Nếu mà cô có đem theo, thì chưa để bà ta nói mấy câu dơ bẩn đó nữa là bà ta đã đi chầu trời rồi. Em đừng lo, tôi sẽ không sao. Khuê thấy Lành vẫn run rẩy nắm chặt tay mình thì cô xoay lại, nhìn sâu vào đôi mắt nàng nhẹ giọng trấn an. Cô chẳng biết vì nghĩa lý gì mà cô lại phí thời gian cho một người dưng như vậy nữa. Năm lần bảy lượt đều muốn giúp đỡ em ấy mà không cần đền đáp gì, trong khi cô là một người sống vô tư vô lo và không hề quan tâm đến người khác ngoại trừ người mà cô thương yêu. Vén nhẹ sợi tóc mai giúp em ấy ra sau vành tai, Khuê hơi cong môi nở ra một nụ cười nhẹ như trấn an. Sau khi gỡ được tay người con gái ấy ra rồi thì cô mới tiến tới chỗ mụ ta vẫn đang gào lên giành chồng mình lại với con hầu. Cô vung tay lên đập thẳng cục đá vào đầu mụ ta, khiến cho nơi đó rất nhanh chảy ra một dòng máu tươi. Mụ ta vì bị đập một cái bất ngờ như vậy nên nhất thời xây sầm mặt mày, đưa tay quệt lên trán rồi nhìn lại. Đập vào mắt mụ ta chính là màu đỏ của máu, càng khiến mụ ta điên tiết lên, nhào tới Khuê mà quên luôn là chồng mình đã bị kéo lên ghe. Khuê thấy mụ ta đang nhào tới nên rất nhanh bồi thêm một đá nữa vào chân, làm cho mụ phải khuỵu xuống. Một sự xô xát giữa chợ như vậy chưa bao lâu đã gom rất đông người vây thành một vòng tròn. Người nào người nấy đều đưa tay chỉ trỏ đủ thứ, chứ chẳng ai lao vào can ngăn ngoài Lành. Khuê vì sức còn trẻ, thêm nữa là có mang dòng máu con lai của người Tây, vì bà nội của cô là người Pháp nên cô khá cao ráo và khỏe mạnh. Chỉ dựa vào một người phụ nữ lùn hơn cô cả một cái đầu thì vấn đề này không có gì khó khăn. Nhưng mà dù sao bà ta cũng có con dao sắc bén trong tay, nên là chuyện thương tích là không thể nào tránh khỏi. Thuận thế giật được con dao từ tay bà ta, Khuê ánh mắt đùng đùng lửa giận vì cánh tay của cô đã hiện rõ một vết đứt khá sâu. Nếu như mà nhìn vô thì còn có thể thấy rõ từng thớ thịt cũng như máu đang chảy ra như suối, khiến cho ai cũng phải nổi óc cục. Lành hoảng hốt cầm tay Khuê lên, nước mắt nàng lại lần nữa giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Bỗng dưng nàng lại trở nên xót xa thay cho người ấy. Nàng chẳng ngần ngại xé một góc tay áo bà ba còn mới băng lại cho Khuê và cố gắng năn nỉ cô hãy buông con dao trong tay ra, vì nàng nhận thấy nếu như nàng không can ngăn thì sẽ có án mạng xảy ra mất. Cô ơi, cô thương em, cô bỏ dao xuống đi. Khuê cắn răng nghiến lợi liếc tới con mụ kia, vì bị cô đập cho một cục đá vô đầu nên gương mặt đã nhuộm một màu đỏ của máu đang nằm ngất xỉu dưới nền đất, rồi đưa mắt nhìn tới Lành. Nàng lại khóc và nàng đang cố gỡ dao ra khỏi tay cô. Thấy vậy, Khuê rất nhanh đem con dao trong tay quăng mạnh xuống đất, y như đang vứt bỏ được bực tức trong lòng mình. Nếu như Lành không cản cô lại thì có lẽ cô sẽ cắt cổ bà ta ngay tức khắc. Ngồi trong căn nhà nhỏ của người con gái ấy, Khuê hiện tại mới cảm nhận được hương vị đau đớn mà vết thương mang lại. Chứ ban nãy cô chưa hề có một tí cảm giác gì cả. Cô nhíu mày, tự mình xem xét thử, rồi lấy vải lụa sạch băng lên. Nhưng vì tay mình không thuận, nên cô đành phải để cho Lành giúp mình. Nhìn em ấy mím môi tập trung, lau máu rồi băng lại cho cô, thì Khuê không nhịn được phì cười. Lành vì thấy Khuê cười nên có hơi khó hiểu. Khuê đang đau tới xanh lè mặt mày mà còn cười được, nên trong giọng nói có chút giận dỗi hỏi cô. Cô cười cái gì? Cô không mất mạng là may rồi. Đau vậy còn cười cho được. Nàng hơi chu môi phụng phịu nói. Không đau. Khuê nhìn Lành mặc áo bà ba, một tay dài một tay ngắn, mà còn không để ý nên cô mới cười. Chứ có phải cô cười chọc quê nàng đâu mà nàng lại bày ra cái mặt muốn cắn đó. Chà má ơi, đau đau đau. em đừng có siết. Khuê nghiến răng trợn mắt la lên. Tự nhiên, Lành siết mạnh miếng vải vô làm cho cô muốn ngã ra chết tại chỗ, đau muốn thấu xương. Xỉ, vậy mà kêu không đau. Lành nghe Khuê nói là đau thì cũng nới miếng vải ra bớt. Người gì đâu mà ban hồi thì hung dữ thấy ghê, ban hồi thì cười hi hí hố hố, ngó bộ cũng lạ lung lắm mà đa. Sau khi băng bó xong thì Khuê được Lành đặc cách cho ăn cháo cá lóc. Mặc dù không cam tâm cho lắm, do cô không thích ăn cá, nhưng mà nhận được sự tần tình gỡ xương rồi thổi nguội này nọ từ em ấy nên cô cũng cố gắng nuốt xuống. Hai con người xa lạ chẳng ai biết ai, chỉ mới vừa gặp nhau chưa đầy một ngày mà nhờ những sự việc xảy ra lại càng thân thêm một chút. Khuê cũng chẳng nói cô là vợ lớn gì hết. Khi Lành hỏi cô tên gì thì cô chỉ nói rằng mình tên Khuê, còn nhà thì cũng giấu nàng. Cô nói rằng mình ở Gò Công tới đây bàn chút công việc thay cho má mình đặng mà nàng đỡ nghi ngờ. Mặc dù Khuê nói như vậy, nhưng Lành vẫn cảm thấy cái tên này rất quen, còn gương mặt này nữa, giống như nàng đã gặp đâu đó rồi, chỉ có điều là không nhớ nổi mà thôi. Ngồi chống cằm nhìn người con gái đang chăm chú cắt vải để may đồ trước mặt, Khuê buộc miệng nói, sao em không dọn chỗ khác, em có nghề đường hoàng, thiếu gì chỗ em sinh sống. Lành nghe Khuê hỏi như vậy, cũng dừng động tác cắt vải lại. Nàng thở dài nói, may áo ba cọc ba đồng. Thêm nữa, mồ mả của cha má ruột với má nuôi em cũng ở đây. Em bỏ đi sao đặng? Không đủ tiền sao? Giờ em bầu bì, cũng không còn khỏe như hồi đó. Bởi vậy, tiền tự nuôi em còn chưa đủ nữa sao mà dọn đi? Thật sự, Lành cũng định bụng sẽ bốc mộ rồi đem cha má mình cùng má nuôi đi nơi khác. Đi khỏi cái nơi này. Nhưng mà tiền thuê người và tiền mua đất rồi tiền xây nhà mới nữa thực sự đã vượt qua quá tầm tay của nàng. Nàng biết, nếu như mở miệng ra xin Hải thì sẽ có ngay, nhưng mà nàng không phải là đứa ăn bám. Nàng muốn tự lực cánh sinh để cho xóm giềng lẫn cha má của Hải đừng có hằn học nàng, cũng như hằn học cha má đã mất nữa. Họ đã mất từ lâu rồi mà cứ bị moi lên chửi. Thử hỏi, một người làm con như nàng thì sao có thể chịu nổi khi mà cha má của mình khi chết rồi mà cũng không yên. Khuê ngồi nghe Lành kể về quá khứ cũng như hiện tại lại càng làm cô thêm chua xót. Hiển nhiên cô biết nàng là nhân tình của chồng mình, nhưng cô lại bỗng dưng mở miệng nói một câu khiến cho chính bản thân mình lẫn đối phương cũng có chút bất ngờ. Khuê chống cằm nhìn Lành nói, nếu không ai nuôi em thì tôi nuôi. Lành nghe Khuê nói nuôi nàng thì bỗng phì cười, khiến cho hai lúm đồng điếu xinh xinh lộ ra. Em ăn nhiều lắm, cô nuôi không nổi đa. Nàng chống cằm nhìn người con gái trước mặt, càng nhìn càng thấy quen. Dù không nhớ nổi người này là ai, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có chút gì đó khá thân thuộc, kiểu như là gặp hồi đời nào rồi, nhưng nàng không dám nói, vì nàng sợ người ta nói nàng thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Tiền tôi thiếu gì? Tôi nuôi em, nuôi luôn cả con em cả đời còn được. Khuê bất chợt bị chạm lòng tự ái. Cô nghe Lành nói liệu có nuôi nổi nàng không thì nghĩ là nàng khinh thường, nên là Khuê rất nhanh lên giọng rằng bản thân có thể nuôi Lành và con của Lành cả đời. Chợt nhận ra mình nói câu này có hơi quá, khi mà với một người xa lạ chưa gặp bao lâu như vậy, nên Khuê đã ậm ừ, gãi đầu, tự mình đứng dậy, đi về trong sự ngỡ ngàng, pha chút buồn cười của Lành. Tôi về trước, em cẩn thận cửa nẻo. Nói rồi, xoay lưng bước ra khỏi cửa. Đi tới bên bờ sông, nhìn thấy đám người bu đen bu đỏ ban nãy cũng không còn, chỉ còn lại vệt máu khi nãy, từ tay của mình chảy ra đã khô lại thành một màu đỏ sậm trên nền đất. Khuê tặc lưỡi, khi mà không có chiếc đò hay cái xuồng nào còn ở bến cả. Đang gấp gần chết mà cứ gặp chuyện gì đâu, khiến cho cô nổi lên tính cáu bẩn, bắt đầu chửi lầm rầm như đang đọc kinh sám hối. Bà mẹ nó, toàn gặp âm binh nghiệp chướng. Ai ngờ câu chửi lại có công hiệu, Khuê đứng đó chút xíu là có ghe bên nhà mình tới đón. Trên đó cô còn thấy một nhóm người làm bên nhà mình, như là sẽ tới đây san bằng hết cả cái chợ này vậy. Nhìn mặt ai cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cô Út, ông dặn con tới đón cô. Một thanh niên từ trên ghe chạy lên dìu Khuê xuống. Anh ta vô cùng thận trọng vì biết cô chủ mình không biết lội, nên là phải cố gắng cẩn thận nhất có thể. Nếu như để cô Út có chuyện gì, e rằng cái mạng của anh ta cũng không còn. Sau khi xuống tới ghe thì Khuê được nhóm người đó đứng vây quanh như một tường rào chặt chẽ, vì họ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà vì bu chặt như vậy làm cho Khuê nhất thời có chút ngột ngạt, nhưng vẫn không dám đuổi đám người này đi chỗ khác vì chính cô cũng sợ té. Ghe cứ trèo như vậy cho tới bến nhà của mình. Khuê vừa bước vào đã thấy con Hầu với thằng Tẹo đang bị đánh thừa sống thiếu chết, đang nằm dưới nền đất với gương mặt tái nhợt. Cha, hai đứa nó mần chi mà cha đánh hai đứa nó như vậy? Khuê ngồi xổm xuống lay lay gương mặt xanh như tàu lá của thằng Tẹo mà gặng hỏi cha mình. Cô mới về trễ một tí thôi mà sao hai đứa nó ra nông nỗi này? Tụi nó có tội tình gì đâu. Ông cai tổng nghe Khuê còn bênh vực cho thằng Tẹo với con Hầu thì hừ một tiếng. Cha đánh nó vì cái tội không bảo vệ con cho tốt. Con coi con đi. Cha má sanh ra không có một vết thẹo trên người, cưng con như trứng. Giờ con bị như vậy thì tụi nó đáng chết. Bấy đâu, đem hai đứa nó trấn nước cho tao. Ông cai tổng hét lên. Từ tai nạn năm xưa, để con gái ông bị đập đầu là ông đã hối hận lắm rồi. Đi đâu cũng được người ở bảo vệ, không tổn thương, dù chỉ trong một miếng da nhỏ. Ấy mậy mà bữa nay, lại để con ông bị cớ sự này. Ông không tức sao được. Sau khi ông ra lệnh thì bốn năm gia đình cùng đồng thanh ra một tiếng, rồi mỗi người xốc một đứa định đem đi. Thằng Tẹo vì còn quá nhỏ nên khi bị đánh như vậy tới máu miệng máu mũi gì cũng ộc ra, khiến cho Khuê xót xa khi thấy một đứa nhỏ vì mình mà ra tới nông nỗi này. Cô bắt đầu gằn giọng đẩy hết đám người đang muốn lấy mạng con Hầu của mình và thằng Tẹo ra. Đứa nào đụng vô hai đứa thì tao giết. Đám gia đình vì bởi thấy cô chủ đã bắt đầu hung dữ lên thì cũng có chút chần chừ. Cô út Khuê nói là làm chứ không phải chỉ có cái miệng, nên họ sợ rằng làm hại tới con Bưởi và thằng Tẹo thì sẽ rước họa vào thân. Nhưng mà lệnh ông cai tổng cũng không thể không tuân, vì vậy bọn họ nhất thời lại bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bây đâu, lôi cô út về buồng. Cha mà đụng tới tụi nó con chết cho cha coi. Khuê không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dọc gò má xinh đẹp. Chẳng biết cô khóc vì sự lừa dối từ người thân hay cô khóc vì xót xa cho hai đứa nhỏ vì mình mà bị vạ lây thành ra một thân thể thân tàn ma dại. Từ bao giờ con lại xuống nước với đám người ở vậy hả Khuê? Ông cai tổng tức tối đập bàn đứng dậy. Ông không ngờ đứa con gái này của ông ngày càng quá quắt. Những lời ông nói nó bỏ ngoài tai hết rồi. Tụi nó là người ở, là người dưng, nhưng tụi nó không lừa gạt con, sống thật thà với con. Còn cha với má thì sao? Khuê nở một nụ cười hết sức trào phúng rồi nói tiếp. Cha má chỉ vì lợi ích bản thân mà cha má lại bày ra một màn kịch để con phải lấy một người xa lạ. Cha thương con như vậy hả cha? Khuê nói ra hết những lời mình uất ức trong lòng. Hiếm khi nào cô nói hết tiếng lòng mình như bây giờ. Thật sự cái miệng cô đang oang oang như vậy, chứ có bao nhiêu chuyện buồn, bực của bản thân thì cô đều tự giữ cho riêng mình. Bởi vì cô cảm thấy nói ra cũng vô ích, thà rằng tự giữ trong lòng để một mình cô giải quyết còn hơn. Nhưng mà giờ đây, y như tức nước vỡ bờ, nỗi niềm chất chứa trong lòng cũng tràn đầy, khiến cho cô không thể im lặng được nữa, khi mà cha mình ngày càng quá đáng. Ông cai tổng, vì bị Khuê nói ra sự thật thì có chút giật mình, ông hỏi ngược lại. Ai nói cho con biết? Nếu con không phát hiện ra thì cha giấu tới khi nào hả cha? Khuê cắn môi kiên nhẫn, chờ sự trả lời từ cha của mình. Nhưng mà chờ cả buổi cũng chỉ thấy ông im lặng, hút thuốc, khiến cho cô lần đầu tiên cảm thấy tượng đài người cha vĩ đại trong lòng mình bị sụp đổ. Cô hít một hơi nén lại nước mắt rồi ẵm thằng Tẹo, còn thoi thóp dưới nền đất đi nhà thương. Do con Bưởi khỏe khoắn với ăn uống đầy đủ hơn thằng Tẹo, nên nó có thể nương nhờ vào cánh tay của Khuê để mà cùng cô ra ngoài mướn xe kéo. Nó níu giữ cánh tay của Khuê mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Một đứa không cha không mẹ như nó bây giờ lại có người quan tâm săn sóc như vậy. Cô út hồi trước có chửi nó với nhéo nỗ tai nó nhiều lắm, nhưng mà cô chửi lầm rầm vậy rồi lại thôi chứ không hề bỏ đói nó, nên nó biết sâu trong thâm tâm của cô út với mấy cậu vẫn có một phần thiện lương chứ chẳng phải tàng độc vô tình như ông cai tổng. Con gái con đứa đi tới giờ này chưa về, mày cưới chúng của nợ rồi Hải ơi. Bà nội của Hải vì thấy Khuê tới giờ này vẫn còn chưa về nên bắt đầu than thở. Cậu đã cưới chúng của nợ. Thiệt sự bà không ưng Khuê một chút nào. Nguyên do là bà đã chấm con gái của nhà hội đồng làng bên chứ không phải con nhỏ Khuê có tiếng đỏng đa đỏng đành này. Nhà nó mấy mươi mà bày đặt ra vẻ. Tài sản nhà bà cũng đâu có thiếu tới độ phải cưới thêm một đứa về làm bà cố nội đâu. Hải vì bị bà nội trách hờn nên cũng có chút khó chịu. Cậu nhíu mày đi ra cửa coi thử Khuê đã về tới chưa. Nhưng mà đi tới đi lui miết chắc cũng cỡ 5-6 bận vẫn chưa thấy Khuê đâu. Chỉ tới khi trời nhập nhoạng tối thì cậu mới thấy Khuê trở về. Hải vì khó chịu khi bị bà nội la, nên cậu bỗng dưng trút lên đầu Khuê mà chẳng quan tâm tới vết thương trên tay cô, vẫn còn vương một ít màu đỏ của máu khi thấm qua băng vải trắng. Hải làm như vậy một phần vì muốn phát tiết và một phần cũng muốn để ra oai cho bà nội thấy cậu đã thuần phục được đứa con gái có tiếng dữ như chằn này như thế nào. Cô đi đâu? Giờ này mới về. Khuê vì bị Hải hỏi một câu như muốn ăn tươi nuốt sống, như vậy thì có chút giật mình. Thật ra cô đã quá mệt, nên khi thấy Hải giống lên như vậy, khiến cho tự dưng sực tỉnh. Nhưng vì mệt, lại bị Hải la lên như vậy, nên là Khuê cũng không kiêng dè nói lại. Đi đâu mặc xác tôi, mắc mớ gì tới anh? Khuê không muốn đôi co, mà cô hiện tại chỉ muốn được đi tắm và nghỉ ngơi một chút, nên là cô nói xong thì lướt ngang qua mặt Hải để vào trong. Ai ngờ chưa kịp đi là đã bị Hải níu tay lại. Cô ăn nói vậy đó hả? Cô có tin tôi đánh cô không? Hải vừa nói vừa khua khua tay, y như muốn đánh Khuê thật để cho bà nội có thể gật đầu khen cậu làm vậy là đúng. Khuê bị Hải níu trúng cánh tay đang đau, kèm theo bao nhiêu cái bực tức từ đêm qua tới giờ lại được bộc phát thêm lần nữa. Cô trừng mắt nhìn Hải. Đánh tôi một cái thử coi, coi tôi có cào nát bàn thờ nhà anh xuống không. Con cái nhà ai mà ngó mất dậy lung quá đa. Bà nội của Hải uống trà bên trong bắt đầu lên tiếng. Ăn trầu thì phải bôi vôi, muốn soi người khác phải coi lại mình. Khuê nói xong câu đó thì hừ mạnh một tiếng. Cô chẳng ngần ngại trước khi về phòng, còn tặng cho Hải một cái đạp bằng gót giày thẳng xuống mu bàn chân, khiến cho cậu phải la lên oai oái, ôm lấy chân mình thống khổ kêu lên. Mày nói ai hả? Đứng lại! Bà nội bị Khuê nói một câu đầy bóng gió thì tức tối đứng dậy, muốn đuổi theo dạy Khuê một bài học. Nhưng vì cô còn trẻ, thêm đôi chân dài nên đi quá nhanh, chưa đi bao lâu là đã tới phòng đóng sầm cửa lại, bỏ bà nội của Hải đang phải chịu một vố quê độ. Xếp gọn toàn bộ đồ đạc và vali, Khuê không thèm tắm nữa, cô phải rời khỏi cái chỗ như địa ngục này, sống thoải mái như cô quen rồi. Cô sống cho cô, chứ không phải sống để vừa lòng thiên hạ này nọ, nọ kia. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.